quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38. Chương 38 cảm giác bị đùa giỡn rung tình lỗ tai lập tức liền đỏ. Ngẩng đầu nhìn Duật Cửu Âm không nói lời nào. Bất quá Duật Cửu Âm cũng đều không phải là hồ nháo. Quỷ nói thiên sư bởi vì lệ quỷ mà chịu miệng vết thương là rất khó khép lại. Bởi vì lệ quỷ tham lam, sẽ đem quỷ khí bám vào ở miệng vết thương thượng vì kế tiếp còn có thể tiếp tục hấp thụ Duật Cửu Âm. Máu, đây cũng là vì cái gì lần trước cứu Tử Vọng cha mẹ sao? Duật Cửu Âm liền bởi vì mất máu quá nhiều hung hăng mà dưỡng một thời gian. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có dung tình ở, dung tình quỷ khí thiên nhiên là có thể trấn trụ những cái đó tham lam thành tánh lệ quỷ. Hắn hơi thở có thể trợ giúp Duật Cửu Âm đem trên người dư thừa quỷ khí loại trừ. Miệng vết thương cũng sẽ tốt mau một ít, huống chi, tại Duật Chín Âm xem ra, huyết đều chảy liền cũng đừng lãng phí. Hắn huyết đối dung tình có chỗ lợi, tới tương đương, Duật Cửu Âm thanh âm còn mang theo chút khống chế lệ quỷ khi đặc thù âm sắc. Dung tình căn bản vô pháp cự tuyệt, hắn dịu ngoan ngẩng đầu, đầu lưỡi dừng ở Duật Cửu Âm miệng vết thương thượng. Duật Cửu Âm cười sờ sờ tóc của hắn, bé ngoan, nhưng mà đối với bên cạnh không rõ chân tướng Mộc Nho nhỏ cùng Thịnh Xuân tới nói một. Màn này liền có điểm quá mức kinh tủng, ngọa tào. Này mẹ nó là muốn hiện trường biểu diễn cấm kỵ chi luyến sao? Hai vị đại lão biết các ngươi cảm tình hào, nhưng là không cần ở chỗ này lạp, nhưng mà bọn họ cảm thán còn không có phát ra tới. Đã bị dung tình lạnh như băng liếc mắt một cái, cấp toàn bộ nghẹn trở về. Lệ quỷ ăn cơm thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là có những người khác mơ ước, mặc dù là vô tình cũng không được, cứ như vậy. Lại qua một hồi lâu, Duật Cửu Âm miệng vết thương rốt cuộc cầm máu, dung tình thần trí cũng rốt cuộc tất cả tìm về. Hắn nhìn Duật Cửu Âm, thập phần khó hiểu, người rõ ràng có thể không cần chính mình huyết quỷ môn trận đích xác yêu cầu máu tươi chỉ dẫn. Nhưng là lại một hai phải quỷ nói thiên sư chính mình huyết. Động vật cũng giống nhau, những cái đó không có ta chính mình hiệu quả hảo cho nên ngươi rốt cuộc nuôi dưỡng nhiều ít lệ. Quỷ, dung tình còn nhớ rõ mới vừa rồi hắn liếm láp Duật Cửu Âm miệng vết thương thời điểm ở hắn trên. Người cảm nhận được quỷ khí, thậm chí có hai cái tồn tại cảm làm hắn đều cảm thấy mãnh liệt. Ghen tị, dung tình nhíu mày, người nhiều cẩn thận, miễn cho bị phản vệ, Duật Cửu Âm không trả lời. Chỉ là một mặt cười, nhưng là lúc này đây, hắn trong mắt cái gì đều không có. Dung tình đột nhiên có loại cảm giác, hắn cảm thấy Duật Cửu Âm, khả năng đối tồn tại cũng không có quá nhiều chờ mong. Nhưng loại cảm giác này bất quá một cái chớp mắt, liền lặng yên rồi biến mất, dung tình thậm chí cảm thấy, mới vừa rồi Duật Cửu Âm cái kia biểu tình, chỉ là một loại ảo giác. Đi thôi, Duật Cửu Âm đơn giản dùng băng gạc bắt tay trên cổ tay miệng vết thương cột chắc. Sau đó liền xoay người tiếp đón bên cạnh đã sắp thạch hóa Mộc Nho nhỏ cùng Thịnh Xuân. Không cần chờ 7 ngày sao? Mộc Nho nhỏ còn ở lo lắng Tử Vong trò chơi phía sau màn làm chủ. Không cần phải, Duật Cửu Âm lắc đầu. Tuyệt hậu thôn cục phá, người nọ lại không phải ngốc tử. Khẳng định minh bạch trò chơi đã kết thúc nhưng trở về lúc sau. Thịnh Xuân còn có băn khoăn, Duật Cửu Âm thở dài. Không có việc gì, ta cùng Dung Dung thân phận tàng không được, lần này trở về ngươi cùng Mộc Nho nhỏ liền lưu tại ta kia. Chờ chuyện này đều kết thúc các ngươi ở từng người về nhà, nhưng các ngươi thân phận bại lộ hắn. Còn sẽ tiếp tục tìm các ngươi sao? Như thế nào sẽ không? Duật Cửu Âm cùng Dung tình liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt nhìn ra tương đồng phán đoán. Huyền học hiệp hội đã chết vài cái thiên sư. Mất tích càng là tích lũy tới rồi mười mấy, chỉ bằng mượn điểm này Duật Cửu Âm liền dám khẳng định. Hắn cùng dung tình thân phận bại lộ lúc sau, chỉ biết khiến cho người nọ lớn hơn nữa hứng thú, thậm chí rất có khả năng trực tiếp đạt được cái gọi là cao cấp trò chơi vé vào cửa. Quả nhiên, lần này vang lên chính là dung tình di động, đối phương trước sau như một đi thẳng vào vấn đề. Quỷ nói thiên sư cùng Dung gia đại thiếu gia, lần này thật đúng là trông nhầm ni, ta cho rằng ngươi sẽ thực hoan nghênh chúng ta, Dung Tình. Lạnh giọng trả lời, hoan nghênh, như thế nào sẽ không chào đón. Ha ha ha ha, ta không sợ các ngươi bắt được ta, nhưng ta sợ các ngươi không dám tới. Tân trò chơi lập tức bắt đầu. Dung thiếu chân không tốt lắm. Ta tiểu khả ái chỉ sợ sẽ muốn ngươi mệnh, Duật Cửu Âm đoạt lấy điện thoại. Đừng khi dễ nhà ta, Dung Dung nhát gan. Ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói, cẩn thận hai chữ bị Duật Cửu Âm niệm thực trọng. Âm sắc cũng thay đổi một chút. Bên cạnh Mộc Nho nhỏ cùng Thịnh Xuân ánh mắt có trong nháy mắt trở nên thực mê mang. Nếu không phải Dung Tình chụp bọn họ hai hạ, bọn họ chỉ sợ cũng thật sự muốn cùng Duật Cửu Âm cẩn thận nói. Hai người xem Duật Cửu Âm ánh mắt lập tức liền thay đổi. Đến nỗi điện thoại kia đầu người ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Càng là bộc phát ra cực kỳ thống khoái thanh âm ni có ý tứ. Đầu năm nay còn có sẽ tà thuật thiên sư. Ha ha ha ha ha, thú vị, quá thú vị, ta đây có tư cách vào nhập ngươi cao cấp trò chơi sao? Ngoặc kép, có, quá có, ta liền thích ngươi như vậy cao thủ. Tân trò chơi yêu cầu chuẩn bị, một tháng sau, sẽ có người đúng giờ tới đón ngươi, không gặp không về, Duật Cửu Âm nghe điện thoại cắt đứt. Tiếp theo nhăn lại mi, quả nhiên là cái gà mờ, Duật Cửu Âm cười lạnh. Nhưng cho dù là cái gà mờ, cũng cho chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, Dung Tình trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi Duật Cửu Âm một câu, ngươi còn biết yêu thuật sao? Dung Tình cảm thấy Duật Cửu Âm mới vừa rồi dùng không giống như là nhiếp hồn thuật. Ngược lại như là một ít truyền thuyết yêu quái mới có thiên phú. Duật Cửu Âm nghiêng đầu nhìn về phía Dung Tình. Ngươi đoán, hắn xinh đẹp mặt mày ở trong nháy mắt không giống chân nhân. Phảng phất là chỉ thành tinh hồ yêu. Dung Tình sửng sốt một chút, tiếp theo liền trầm mặc cúi đầu. 10 phút sau, Dung Tình người rốt cuộc chạy tới tuyệt hậu thôn. Lại đây tiếp bọn họ trở về, cùng tới thời điểm bất đồng, Duật Cửu Âm cơ hồ lên xe liền ngủ rồi, đầu của hắn gối lên Dung Tình trên đùi, cánh tay còn gắt gao mà ôm Dung Tình eo. Đại thiếu, người nọ hiếm khi nhìn thấy Dung Tình cùng người như vậy thân cận. Hơi chút thế Duật Cửu Âm lo lắng một chút, nhưng Dung Tình lại không có nửa phần không thích ứng. Đi đem thảm lấy lại đây, Dung Tình nhẹ giọng nói. Sau đó tiếp nhận thảm cẩn thận cấp Duật Chín Âm cái hảo. Hoàn toàn thả lỏng lúc sau, Dung Tình mới phát hiện Duật Cửu Âm sắc mặt không phải thực hảo. Tái nhợt bộ dáng làm hắn thoạt nhìn phá lệ yếu ớt. Dung Tình hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy có điểm đau lòng. Nhưng dù vậy, Dung Tình vẫn như cũ không hiểu, Duật Cửu Âm vì cái gì sẽ dùng loại này cực đoan biện pháp độ linh. Quỷ nói tuy rằng không bằng chính thống đạo thuật am hiểu độ linh, nhưng độ linh phương thức cũng như cũ có rất nhiều, không phải chỉ có thể lấy huyết độ linh. Huống chi, mấy ngày nay ở chung đã cũng đủ làm Dung Tình sờ trộm Duật Cửu Âm đế. Dung Tình phát hiện Duật Cửu Âm học thực tạp, đạo thuật, yêu thuật, còn có hàng thuật, hơn nữa am hiểu làm ngẫu nhiên. Dung Tình suy đoán. Duật Cửu Âm chỉ sợ lộng không hảo liền yểm trấn vô cổ cũng tinh thông một vài. Cho nên người như vậy, vì cái gì sẽ thói quen tính dùng như vậy cực đoan biện pháp? Ở xe sóc này chung, Duật Cửu Âm đã hoàn toàn ngủ say, ôm Dung Tình tay cũng buông lỏng ra một ít, Dung Tình nhẹ nhàng đem Duật Cửu Âm tay cầm nói trước người. Vén lên tay áo nhìn thoáng qua, liền thấy Duật Cửu Âm tay phải trên cổ tay. Thâm thâm thiền thiền thiền vết thương phá lệ chói mắt, thực hiển nhiên hắn như vậy lấy máu độ linh đã không phải một lần hai lần. Hắn rốt cuộc vì cái gì? Dung Tình tưởng không rõ, nhưng là Dung Tình cảm thấy, mặc dù chính mình dò hỏi Duật Cửu Âm cũng sẽ không nói cho hắn. Một khi đã như vậy, liền chờ đến hắn tưởng nói thời điểm ni thở dài. Dung Tình đối trước tòa bí thư nhỏ giọng dặn dò vài câu. Kêu trong nhà bên kia làm chút chuẩn bị, Duật Cửu Âm lần này tuy rằng không có tao quá lớn tội. Nhưng Dung Tình vẫn là rất muốn cho hắn lại bổ bổ. bất quá dung tình duật cửu âm này đầu sự tình hiểu rõ. Nhưng thiên sư diễn đàn lại tạc, nguyên nhân vô hắn, tuyệt hậu thôn cũng coi như là huyền học hiệp hội một cái treo cao hồi lâu nhiệm vụ. Dung tình cùng duật cửu âm tuy rằng không có tiếp tuyệt hậu thôn nhiệm vụ. Nhưng là hai người bọn họ phá tuyệt hậu thôn tử cục. Cũng coi như là gián tiếp đem nhiệm vụ này làm xong. Huyền học hiệp hội A cấp nhiệm vụ, có một cái tính một cái, đều xưng được với là muốn mệnh cái loại này. Kết quả lại bị duật cửu âm cấp nhẹ nhàng bâng quơ là money ở hệ thống phát ra toàn hiệp hội thông. Cáo, nói tuyệt hậu thôn nhiệm vụ giải quyết thời điểm. Cơ hồ sở hữu nhìn đến thiên sư cũng không dám tin tưởng há to miệng. Ở bọn họ nhận chi, duật cửu âm bất quá là sơn thượng hạ tới hoang dại thiên sư. Sẽ chút không tồi kinh doanh thủ đoạn, lại có điểm tiểu thông minh, nhưng hiện tại tuyệt hậu thôn chuyện này. Lại làm cho bọn họ càng thêm rõ ràng nhận thức đến duật cửu âm năng lực. Tuyệt hậu thôn ta có nghe nói qua, bên trong oán linh không ngừng một cái hai cái, chỉ sợ là thành ngàn thượng trăm, trong một đêm toàn bộ đưa lên cực lạc, này rốt cuộc là như thế nào làm được? 20 xuất đầu, ta mà là xuất đầu thời điểm vẫn là đi theo trưởng bối bên người đương học đồ. Cái này duật cửu âm thật là quá lợi hại, là rất lợi hại. Bất quá dung ra đại thiếu hẳn là cũng công không thể không. Rốt cuộc chỉ có hắn ở, mới có thể trấn trụ những cái đó lệ quỷ. Nếu không duật cửu âm một cái quỷ nói thiên sư còn không có bày trận đã bị cắn nuốt cái sạch sẽ. Đi ta xem chưa chắc, ta đi qua hắn nhà ma. Bên trong có ba con gần quỷ tiên tu vì đồng quỷ tự nguyện phụng dưỡng tả hữu. Người nói hắn bản thân chăn nuôi lệ quỷ sẽ là cái gì tu vi. Này hồi phục vừa ra, toàn bộ thiệp đều trầm mặc một hồi, ngay sau đó, huyền học hiệp hội đệ nhị điều thông cáo lại càng làm cho này đó đang ở soát diễn đàn thiên sư nhóm. Trở nên càng thêm hưng phấn lên, thông cáo, dựa theo huyền học hiệp hội quy củ, duật cửu âm là cuối cùng một cái nhìn thấy La Khâu thiên sư. La Khâu không có di chúc. Bởi vậy La Khâu di sản tất cả đều quy về duật cửu âm sở hữu, cho nên cuối cùng một cái nhìn thấy. La Khâu thế nhưng là duật cửu âm, có người đem thời gian tuyến loát loát, nhịn không được cảm thán một câu. Ta hảo muốn biết duật cửu âm cùng dung tình vì cái gì đi tuyệt hậu thôn. Bọn họ có thể hay không là ở làm cái kia nhiệm vụ. Hẳn là, ta nhớ rõ dung đại thiếu là La Khâu bạn tốt thiên nột. Ta cảm giác cái kia tử vong trò chơi nhất định sẽ hoàn toàn kết thúc. Không, là nhất định có thể kết thúc. Thiên sư diễn đàn, tất cả mọi người ở bởi vì duật cửu âm cùng dung tình về tử vong trò chơi tiến triển kích động không? Thôi, nhưng mà giờ phút này duật cửu âm còn cũng không có nhận thấy được chính mình đã trở thành danh nhân. Đến nỗi dung tình xe, cũng vừa mới ngừng ở duật cửu âm nhà ma cửa. Chìa khóa cho ngươi, Dung Dung buổi tối cùng ta ngủ đi. Duật cửu âm mơ mơ màng màng liền mắt đều không mở ra được. Còn muốn lôi kéo Dung Tình không bỏ. Cuối cùng Dung Tình không có biện pháp, cũng chỉ có thể trụ vào duật cửu âm phòng. Đến nỗi Mộc Nho nhỏ cùng Thịnh Xuân còn lại là bị an bài tới rồi mặt khác phòng cho khách. Một đêm không nói chuyện, đương ngày hôm sau duật cửu âm trợn mắt thời điểm. Đột nhiên cảm giác chính mình bên người có người, lại vừa thấy, là Dung Tình, nhưng hai người bọn họ tư thế hơi có điểm vi diệu. Duật cửu âm nguyên bản cho rằng chính mình so Dung Tình muốn cao một ít. Kết quả hiện tại lại bị Dung Tình cả người ôm vào trong ngực. Mặt liền dựa vào Dung Tình bả vai chỗ, cái này làm cho duật cửu âm khó được cảm thấy biệt nữ lên. Dung Tình vừa lúc nhận thấy được hắn động tác. Trợn mắt xem hắn, tỉnh ngủ, duật cửu âm chớp chớp mắt, không biết như thế nào trả lời. Nhưng thật ra Dung Tình đậu hắn một câu, không cần ngượng ngùng, nên xem ta đều xem qua, ngọa táo. Đây là ở đùa giỡn chính mình sao? Duật cửu âm ngây ngốc, nhưng nhìn lại chính mình một thân áo ngủ. Thật đúng là không chuẩn là Dung Tình đổi. Nhưng dù vậy, đều là nam nhân, đổi cái áo ngủ sợ cái gì? Huống chi, luận khởi khôi hài chuyện này, hắn duật cửu âm còn có hay không thua quá, dứt khoát xoay người ăn vạ Dung Tình trên người không đi. Trên tay còn mạnh mẽ đem Dung Tình thủ đoạn khấu lên đỉnh đầu. Kia tiểu đệ đệ ngươi còn vừa lòng sao? Đừng nháo, này tư thế quá biệt nữ. Nhưng Cố Kỵ Duật cửu âm trên cổ tay có thương tích. Dung Tình cũng không có dùng sức phản kháng. Duật cửu âm được một tấc lại muốn tiến một thước. Xem ra là vừa lòng. Kia hiện tại có phải hay không cũng nên kêu ta vừa lòng một lần. Ta nhìn xem, ngươi xuyên ai áo ngủ. Là ta sao? Duật cửu âm biên nói. Biên dùng mặt khác một bàn tay nắm Dung Tình cổ áo chỗ nút thắt. Mắt thấy liền phải cởi bỏ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có thanh âm truyền đến. Liền xem một vòng không gặp lão nhị hưng phấn mở cửa tiến vào. Trong miệng còn la hét Duật ca ngươi đã về rồi. Nhưng mà nói đến một nửa, đã bị trong phòng hình ảnh cấp hoảng sợ. Trước mắt Duật cửu âm chính đem Dung Tình đè ở dưới thân muốn cởi người ta nút thắt. Ngọa tào Duật ca, ngươi rốt cuộc đối vị thành niên ra tay. Lão nhị theo bản năng liền đem trong lòng nói ra tới. Duật cửu âm chạy nhanh kéo qua chăn cấp Dung Tình cái hảo. Xoay người xuống giường hung hăng mà hồ lão nhị một cái tát. Ở nói hưu nói vượn ta liền kêu quỷ oa mỗi ngày đi theo ngươi. Cái gì vị thành niên? Muốn kêu Dung ca, Dung ca. Lão nhị dại ra nhìn đầu giường chính sửa sang lại quần áo Dung Tình. Đối với Trương Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên mặt, ca cái này xưng hô liền như thế nào đều kêu không ra khẩu. Cuối cùng nghẹn nửa ngày mới nhỏ giọng dò hỏi Duật cửu âm. Duật ca, này thật không phải ngươi thú tính quá độ từ nơi nào đã lừa gạt tới sao? Đáng tiếc lão nhị câu này lặng lẽ lời nói cũng là nói rất lớn thanh. Dung Tình nghe thấy đột nhiên làm ra một cái sợ hãi biểu tình. Lão nhị hoài nghi ánh mắt tức khắc lại bay lên một cái cấp bậc. Duật cửu âm, thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Bất quá may mắn chính là, cách vách nghe được động tĩnh Mộc Nho nhỏ cùng Thịnh Xuân cũng thực mau đứng lên. Ở bọn họ giải thích hạ, lão nhị rốt cuộc đối Dung Tình có khắc sâu nhận thức. Lập tức liền không có thiết tháo bế lên Dung Tình đùi. Hảo gia hòa, thế nhưng lại là một cái đại lão. Duật cửu âm sớm thành thói quen lão nhị không lưu, liền từ hắn cùng Dung Tình lôi kéo làm quen, chính mình đi phòng tắm rửa mặt thuận tiện thay quần áo. Chờ đến Duật cửu âm ra tới thời điểm, lão nhị cùng Mộc Nho nhỏ còn có Thịnh Xuân đã rất quen thuộc. Đúng rồi, người hôm nay như thế nào sớm như vậy đến, ta không ở hai ngày này nhà ma thế nào, lăn lộn sáng sớm thần. Duật cửu âm rốt cuộc nhớ tới chính sự nhi, lão nhị gãi gãi đầu không biết nói như thế nào, có phiền toái, có, chính là kia mặt gương, phía trước Duật ca ngươi ở thời điểm còn hào, hai ngày này ngươi không ở, Lục Lạc cung quỷ oa liền khống chế không được, ban đầu Lục Lạc hắn ca còn ngăn đón, hiện tại cũng, nhắc tới gương, lão nhị liền đau đầu, kia gương có thể liên tiếp không gian. Lục Lạc huynh muội cùng quỷ oa lại đều là rất lợi hại đồng quỷ. Thao túng lên so với lúc trước lột dạ yêu nhưng lợi hại nhiều. Lão đại thậm chí còn gặp được quá một lần, quỷ oa sống sờ sờ đem một người kéo vào trong gương nhốt lại. Còn có loại sự tình này, Duật cửu âm nhịn không được nhíu mày, cũng không hoàn toàn là quỷ oa sai, chủ yếu là kia vương bát đản quá phận. Khóa không được quan liền hư hao nhà ma khí cụ, toàn bộ 443 đều bị tạp đến không sai biệt lắm mân y sau lại hắn còn tưởng đốt lửa. Quỷ oa cũng là khí bất khóa mới ra tay, vậy các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta đều không có việc gì, nhưng thật ra người nọ bị bắt được trong gương lúc sau thiếu chút nữa dọa điên rồi. Ra tới nói muốn cử báo chúng ta. Báo đáp cảnh nháo đến cảnh sát cũng lại đây một lần, cảnh sát. Nháo đến lớn như vậy. Đúng vậy, bất quá may mắn ký an toàn hiệp nghị. Rất nhiều lão khách hàng cũng vẫn luôn chứng minh nhà ma không có nguy hiểm. Hơn nữa tử vọng lại đây kịp thời. Xem như hữu kinh vô hiểm mà đi, đã biết. Ta hiện tại đi Semonser, Duật cửu âm nghe thế quyết định chính mình đi Semonser bên ngoài lão. Đại đã thu thập hảo bên ngoài nghỉ ngơi khu, chuẩn bị đúng là bắt đầu buôn bán. bởi vì nhị kỳ cảnh tượng bị người nọ đập hư, cho nên hiện tại là đóng cửa trạng thái. Nhưng dù vậy, một cái một kỳ cũng đủ này đó tìm kiếm cái lạ người yêu thích nhóm thám hiểm Money bất quá vài phút. Liền có hẹn trước khách hàng lại đây xếp hàng, Duật Cửu Âm cùng lão đại chào hỏi. Sau đó liền hướng công nhân phòng nghỉ kia đầu đi. Kết quả mới vừa đi tới cửa liền nhìn đến Từ Vọng lạnh mặt đứng ở nơi đó. Đến nỗi lão Tam, chính giơ gương nghiêm túc nói cái gì? Ở vừa thấy, hảo sao, Lục Lạc huynh muội cùng Quỷ Oa một loạt ba cái đang ngồi ở cùng nhau cúi đầu không ngôn ngữ. Làm sao vậy đây là? Duật Cửu Âm một mở miệng, Tam tiểu chỉ động tác tặc mau, xoát liền chạy đến Duật Cửu Âm bên người. Lục Lạc ca ca còn hào. Lục Lạc đã bắt đầu làm nũng. Chín âm ngươi đi đâu tương đương Lục Lạc rất nhớ ngươi. Lục Lạc phát cục Duật Cửu Âm trong lòng ngực. Ôm cổ hắn liền bắt đầu làm nũng. Đến nỗi Quỷ Oa càng là nhiều lần hoa hoa tỏ vẻ chính mình gần nhất nhưng lợi hại. Duật ca, lão Tam cũng là bất đắc dĩ. Hảo hảo, đều là hai tử đâu. Cùng ta nói làm sao vậy? Duật Cửu Âm vừa thấy liền biết này ba cái là bướng bỉnh. Trước giúp đỡ nói câu tình, sau đó thuận tay đem Quỷ Oa sách lên phóng tới phía sau Dung Tình trong lòng ngực. Mọi người lúc này mới nhìn đến nguyên lai Dung Tình cũng đi theo lại đây. Tôn giả, Lục Lạc ca ca cung kính cấp Dung Tình hành lễ. Dung Tình gật gật đầu đáp lại, Tử Vọng là gặp qua Dung Tình, tuy rằng kinh ngạc Dung Tình nhiều năm như vậy cũng chưa biến quá. Nhưng cũng là chạy nhanh qua đi gọi người. Dung tiên sinh hảo, lão Tam không ngôn ngữ. Nhìn Duật Cửu Âm liếc mắt một cái. Phảng phất ở dò hỏi hắn có thể hay không nói thẳng. Duật Cửu Âm cười lắc đầu. Dung Dung không phải người ngoài. Nói đi ân, lão Tam đáp ứng. Vẫn là trầm khuôn mặt. Lại nói tiếp vẫn là gương chuyện này. Quỷ Oa không nặng nhẹ. Phía trước trộm gương đi chơi. Thiếu chút nữa nháo ra mạng người, hôm nay lại không thành thật, may mắn là cái lão khách hàng, bằng không thật muốn dọa điên rồi, còn có chuyện như vậy nhi. Duật Cửu Âm nhíu mày, kia gương hiện tại đâu? Ở ta này, Tử Vọng đem gương đưa cho Duật Cửu Âm đi. Duật Cửu Âm quay đầu nhìn Quỷ Oa liếc. Mắt một cái, Quỷ Oa chột dạ tránh ở Dung Tình phía sau, nhưng dù vậy. Duật Cửu Âm cũng hoàn toàn không tính toán nhẹ nhàng bâng quơ buông tha hắn. Quỷ Oa đích sắc tiểu, nhưng tiểu lại không thể trở thành hắn không rõ thị phi hắc bạch lấy cớ. Càng nhỏ, càng phải làm hắn hiểu quy củ, lần sau không thể biết không? Duật Cửu Âm khó được nghiêm túc, Dung Tình thấy thế, cũng đem Quỷ Oa đi phía trước đẩy đẩy, ý bảo hắn đi xin lỗi. Quỷ Oa mọi nơi nhìn xem. Cũng biết là thật sự sai rồi. Ngượng ngùng ôm Duật Cửu Âm đùi cọ cọ. Thích quỷ khí quay đầu lại ta cho ngươi tìm cái tốt. Này ngoạn ý quá tà môn. Không phải ngươi nên chơi món đồ chơi. Gặp Quỷ Oa có đổi ý tứ. Duật Cửu Âm cũng hòa hoãn sắc mặt. Sờ sờ đầu của hắn. Sớm muộn gì muốn đi cực lạc. Sạch sẽ tới. Liền phải sạch sẽ đi. Không thể lây dính mạng người nhân quả minh bạch sao. Này đối với ngươi về sau không tốt, Quỷ Oa nghe không hiểu lắm. Nhưng là hắn minh bạch Duật Cửu Âm là ở vì hắn hảo. Này hội kiến Duật Cửu Âm thần sắc hòa hoãn, liền nhút nhát sợ sệt lôi kéo hắn góc áo. Một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, Duật Cửu Âm thở dài. Duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực vỗ phía sau lưng hống hống. Quỷ Oa hít hít cái mũi oa một tiếng liền khóc ra tới. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng Duật Cửu Âm không thích hắn đâu. Về sau không chuẩn biết không? Duật Cửu Âm lại hống Quỷ Oa một hồi. Thẳng đến hắn bình tĩnh lại. Mới quay đầu đối lão Tam giải thích. Chuyện này cũng không trách Quỷ Oa. Này gương là cái quỷ khí. Vốn dĩ chính là lệ quỷ dùng đồ vật. Quỷ Oa sẽ bị hấp dẫn cũng là bình thường. Bất quá rốt cuộc là không thể ở lưu tại nhà ma. Thứ này quá tà môn, nhưng không bỏ ở nhà ma muốn đặt ở nào. Lão Tam cùng Tử Vọng nhìn nhau liếc mắt một cái đều cảm thấy thực phiền toái. Ta nhưng thật ra có cái địa phương, Dung Tình thấy thế cắm một câu. La Khâu lưu lại kia ra cửa hàng không tồi, ta cảm thấy có thể đặt ở bên kia cái gì cửa hàng. Theo kỳ thú nhà bảo tàng, chuyên môn triển lãm một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. La Khâu am hiểu trận pháp, này gương nếu tà môn, đặt ở nơi nào chấn động cũng hảo, nghe là không tồi, Ruột Cừu Âm gật đầu. Ngươi không nói ta đều đã quên, huyền học hiệp hội kia đầu đem La Khâu lưu lại đồ vật đều cho ta, hắn biên nói. Biên lấy ra di động muốn xem xét một chút, ngày hôm qua thu được thông chi thời điểm, Ruột Cừu Âm còn ở ngủ, đại khái nhìn thoáng qua liền tắt đi. Hiện tại nhàn vừa lúc cẩn thận xem xét một chút, nhưng mà đúng lúc này, lão đại vội vã từ bên ngoài tiến vào, thấy Ruột Cừu Âm lúc sau, trên mặt hắn cấp bách thiếu không ít. Ruột ca, chúng ta nơi này một cái tìm việc nhi, làm sao vậy? Ruột Cừu Âm cảm thấy thập phần mới mẻ, đầu năm nay còn có tới nhà ma tìm việc nhi, lão đại cũng là thực vô ngữ. Vẫn là phía trước lộng hư chúng ta bối cảnh cái kia vương bát đàn. Lần trước không được đến chỗ tốt, lần này liền lại tới nữa. Bất quá hắn không phải chính mình tới, còn mang theo cái gì đạo sĩ. Nói chúng ta nhà ma dung túng lệ quỷ đả thương người. Muốn trừng gian trừ ác đạo sĩ. Ruột Cừu Âm hướng ngoài cửa sổ vừa thấy. Quả nhiên. Liền thấy một cái đạo sĩ trang điểm trung niên nhân chính cõng một phen kiếm gỗ đào ở bên ngoài ba. Hoa chích chòe, trước mắt, hắn chính lôi kéo một cái nhà ma lão khách hàng. Trong miệng lải nhải, hậu sinh, lấy ta chứng kiến, nơi này đều không phải là điềm lành nơi. Có lệ quỷ tác loạn, ta xem ngươi tướng mạo, hôm nay tất có huyết quang tai ương. Hết chương.